Thần nông tiểu y tiên. Chương 464, Mộ vẫn còn chủ xe là một đại nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới nghe nói Lương Phi vậy mà cũng yêu cầu một đạo cùng đi. Lê Dân Côn sắc mặt liền lập tức âm đi xuống. Hắn chính là kế hoạch muốn giữa đường đối với Ninh Cửu Vi hạ thủ. Nếu như Lương Phi cũng đi theo đi, hắn kế hoạch thì như thế nào áp dụng? Bất quá, coi hắn lại vừa nghe đến Lương Phi nói muốn dùng xong rồi bữa ăn lại đi lúc. Nơi khóe miệng nhưng là không khỏi dắt ra một đạo không dễ phát giác cười lạnh. Lập tức, Lê Dân Côn liền giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Tại Lương Phi bên người ngồi xuống, một bên cố làm ân cần đem trên khay thức ăn toàn lấy xuống. Một bên ha ha nói, ừ, vẫn là tiểu Lương nói đúng. Chúng ta ăn no trước, ăn no mới tốt làm việc a. Lê Dân Côn sở dĩ nhanh như vậy liền thay đổi thái độ. Đó là bởi vì hắn đã sớm tại những thức ăn này bên trong hạ độc. Mới vừa rồi, hắn sở dĩ tự mình đi quầy ba chọn món ăn. Mục tiêu chính là muốn thừa dịp Ninh Cửu Vi chưa chuẩn bị. Tại thực phẩm bên trong bỏ thuốc, mà chính hắn thì đã sớm uống giải dược. Chỉ cần Ninh Cửu Vi ăn những thức ăn này, bất kể nàng có nguyện ý hay không mà đi, cũng sẽ ở Lê Dân Côn dự tính trong thời gian té xỉu. Đến lúc đó, hắn Lê Dân Côn liền có thể đối với mỹ nữ này tùy ý thi triển rồi. Lê Dân Côn trong lòng tiểu toán bàn đánh có thể nói là đùng đùng vang. Mặc dù nói bởi vì Lương Phi xuất hiện mà có một ít sai lệch, nhưng bây giờ lại tựa hồ như lại trở về hắn sở ý đoán trúng đường tắt. Coi như để cho Lương Phi tiểu tử này đi theo thì như thế nào? Chỉ cần tiểu tử này ăn hạ độc thức ăn, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ ngủ giống như con heo giống nhau. Chính mình lại đem hắn tùy tiện hướng vậy một ném, há lại không phải cùng dạng có thể áp dụng kế hoạch. Lê Dân Côn tựa hồ đã thấy tiếp theo cần phải phát sinh hết thảy. Sắc mặt đỏ bừng lên, kích động đến một viên tiểu trái tim ùm loạn nhảy không ngừng. Nhưng hắn lại lo lắng cho mình khác thường sẽ đưa tới Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi hoài nghi. Liền giả trang ra một bộ ân cần vẻ, thúc giục Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi ăn trên bàn thức ăn. Tại Lê Dân Côn nhiệt tình chiêu đãi bên dưới, Lương Phi vậy mà không khách khí chút nào cầm lên trên bàn thức ăn khối lớn đóa to lớn lên. Không chỉ có ăn vui sướng, hắn còn thúc giục Ninh Cửu Vi mau ăn. Thật ra thì, Lương Phi đã sớm nhìn ra Lê Dân Côn không có hảo tâm gì. Tại đi ăn cơm trước tự lấy điểm kim chi thủ đối với thức ăn tiến hành dò xét. Biết rõ trong đồ ăn đều bị Lê Dân Côn hạ độc. Bất quá, những thuốc này đối với Lương Phi tới nói, căn bản là không có một điểm lực uy hiếp. Hắn chỉ cần vận đủ nội lực, liền hoàn toàn có thể mang dược toàn bộ bức ra bên ngoài cơ thể tới. Nhìn đến hai người đều ăn không ít thức ăn, Lê Dân Côn âm thầm cười gian không ngớt. Vì không đưa tới hai người hoài nghi, chính hắn cũng ăn một ít. Ba người đem trên bàn thức ăn ăn hết tất cả, hơi ngưng lại một hồi, liền đồng loạt đi ra Michelin tiệm. Hai vị không có xe đi, không bằng an vị ta xe. Lê Dân Côn đem hai người mang tới chính mình Bentley bên cạnh. Chỉ mình xe sang trọng, khá là kiêu ngạo nhìn Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi liếc mắt. Như là cố ý muốn tại Lương Phi trước mặt khoe khoang. Lê Dân Côn vỗ xe mình, nói với hắn, tiểu Lương A, ta đầy chiếc nhưng là mới nhất khoản Bentley Âu Lục. Muốn gần 200 vạn A, ta không phải thổi, tại toàn bộ Tân Dương có thể mở nổi như vậy xe sang trọng người còn thật không thấy nhiều. Về sau bạn gái ngươi nếu là theo Giang Nam truyền hình hợp tác, kia kiếm tiền có thể hoàn toàn chính là hòa tiễn tốc độ. Đến lúc đó ngươi giúp kiếm tiền cũng sẽ đếm tới tay rút gân. Đúng rồi, chờ có tiền, các ngươi cũng có thể mua chiếc ta như vậy xe sang trọng. Cho ngươi mở ra khắp nơi hóng gió. Đó là phong quang giường nào sự tình a. Lê Dân Côn lời nói này mặc dù nghe giống như phong khinh vân đạm, nhưng Lương Phi nghe nhưng là trong lòng buồn cười không ngớt. Dựa theo người này ý tứ, hóa ra là đem mình làm dựa vào bạn gái ăn cơm tiểu bạch kiểm. Lê tiên sinh, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? người đại khái còn không biết Lương Phi thân phận chứ. Hắn là Lê Dân Côn đang ở bên này thổi phồng chính mình chê bai Lương Phi. Ninh Cửu Vi nhưng là không nhìn nổi. Trong lòng nàng một mực yêu lấy Lương Phi. Trong lòng hắn, Lương Phi chính là khắp thiên hạ cực kỳ có bản sự nam nhân. Lại sao có thể khoan dung người khác đối với Lương Phi có bất kỳ ô nhục. Cửu Vi, nhưng mà, làm Ninh Cửu Vi nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú đang muốn nói chuyện. Lương Phi nhưng là âm thầm hướng nàng nháy mắt, tỏ ý nàng không cần nói. Chợt lại cố ý làm ra một bộ lấy lòng vẻ mặt. Cười hướng Lê Dân Côn nói. Ừ, đúng là như vậy. Vẫn là Lê tiên sinh người nghĩ chu đáo. Về sau chúng ta muốn thật phát tài rồi, cũng sẽ không quên ngươi công lao. Đó là đương nhiên. Tại Ninh Cửu Vi trước mặt, Lê Dân Côn bị Lương Phi như vậy thổi một cái nắm. Nhất thời cảm thấy cả người đều phiêu nổi lên. Nhưng là, còn không chờ hắn lại tiếp tục thổi phồng, Lương Phi lại đột nhiên chỉ chính ngừng ở hắn chiếc kia Bentley Âu Lục bên cạnh một cái khác chiếc mới tinh xe Bentley. Nói, Lê tiên sinh, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, chiếc xe này cũng là Bentley chứ? Cái này, ừ, ta xem một chút. Lê Dân Côn mới vừa rồi chỉ lo tại Lương Phi trước mặt thổi phồng, nhưng là không có chú ý tới tựa vào xe mình từ bên cạnh. Lại còn thật là một cái Bentley. Đợi thêm hắn làm bộ hướng chiếc kia xe mới nhìn một chút, nhưng là không khỏi sợ hết hồn, phát ra thét một tiếng kinh hãi đạo. Ta thảo, kiểu mới mộ vẫn còn. Nhìn Lê Dân Côn bộ kia nhìn mắt choáng váng thần tình, Lương Phi trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn là ăn mặc một bộ hoàn toàn không biết thần thái. Hiếm thấy tiếng hỏi, Lê tiên sinh, không biết xe này cùng ngươi chiếc xe này so sánh, cái nào quý trọng một ít à? Cái này, chuyện này, Lê Dân Côn mới vừa rồi tại Lương Phi trước mặt giả bộ đủ bước. Nói cái gì toàn bộ Tân Dương có thể mở nổi hắn chiếc này Bentley Âu Lục không có mấy người. Hiện tại này một cái nháy mắt liền có chiếc cao hơn hắn cấp Bentley mộ vẫn còn xuất hiện ở trước mặt. Hắn thật sự là không có biện pháp tự bào chữa. Chỉ đành phải buồn bực giả bộ hồ đồ. Ninh Cửu Vi đã sớm nhìn người này không vừa mắt. Nàng mới vừa rồi đã tại Lương Phi cùng Lê Dân Côn nói chuyện đương lúc, dùng điện thoại di động lên mạng tra xét một hồi cái này mộ vẫn còn giá cả. Hiện tại nghe một chút Lê Dân Côn ở nơi đó ấp a ấp úng không nói ra được. Ninh Cửu Vi tính toán trong lòng, liền tiến lên nhận lấy Lương Phi lại nói đạo. Cái này còn phải nói sao? Cái này mộ vẫn còn muốn so với Âu Lục muốn đắt nhiều. Âu Lục đỉnh thiên không cao hơn 2 triệu. Mà này khoản bản limited mộ vẫn còn, nhưng là có khả năng mua được xuống 4-5 chiếc Âu Lục đây. Ừ, cái này là, dạ, Lê Dân Côn đương nhiên biết rõ chiếc này mộ vẫn còn muốn so với xe mình đắt nhiều. Hắn vốn còn muốn lừa bịp được. Bây giờ nghe Ninh Cửu Vi vừa nói như thế, cũng chỉ được cười khan phụ họa rồi mấy câu. Sau đó, hắn càng là hâm mộ lần nữa nhìn chiếc kia mộ vẫn còn mấy lần. Tự nhủ thở dài nói. Cái này mộ trên là năm nay Bentley công ty mới ra tới bản limited. Không phải chân chính người có tiền, sợ là không mua nổi a, cũng không biết là vị kia cường hào mở ra. Download ebook mới nhất tại chuyên thích cốt, nét Lương Phi muốn chính là thứ hiệu quả này. Chỉ đợi Lê Dân Côn vừa dứt lời, hắn liền nhàn nhạt tiếp lời đầu nói. Khá hơn nữa xe, đều chẳng qua là công cụ thay đi bộ mà thôi. Gì đó công cụ thay đi bộ a, xe là tượng trưng thân phận. Càng tốt xe, tự đại biểu chủ xe thân phận địa vị càng cao. Lê Dân Côn vốn còn muốn lấy nâng cao mộ vẫn còn chủ xe tới vì chính mình tìm đài. Hiện tại nghe một chút Lương Phi lời này rõ ràng có không phản đối ý, lập tức cố ý đem khuôn mặt nghiêm. Chỉ chiếc kia mộ vẫn còn nói. Ta dám nói, vị này mộ vẫn còn chủ xe, nhất định là vị địa vị tôn sùng người. Cũng chỉ có nắm giữ như vậy địa vị người, tài năng xứng mở tốt như vậy xe. Dù là coi như là chúng ta Giang Tổng, hiện tại cũng không có tư cách mở loại này cực đừng xe sang trọng a, vừa nói. Lê Dân Côn lại giả trang ra một bộ rất ngưỡng mộ biểu tình. vây quanh Mộ Vẫn Còn xoay chuyển mấy vòng. Không khỏi cảm khái nói. Cũng không biết vị chủ xe này rốt cuộc là người nào. Nếu như có thể may mắn cùng hắn làm quen. Dù là hiện tại để cho ta lập tức quỳ xuống cho hắn dập đầu 3 cái. Ta đều nguyện ý. Cách chương.